Tự do khỏi cái tôi. Những người yêu mến của tôi, đêm nay là cuộc gặp cuối cùng của Trải, và trong cuộc gặp cuối cùng này tôi muốn nói với bạn về lời kinh cuối cùng. Trong tâm trí của con người có căng thẳng mãnh liệt và căng thẳng này đã đạt tới mức độ gần điên. Người ta phải làm trùng lỏng căng thẳng này, và cùng với điều đó, có nhiều trùng lỏng trong tim con người, các dây đàn vena của tim con người là trùng. Chúng phải được làm căng lên. Tôi đã nói cho bạn vài lời kinh vào buổi sáng về cách làm căng những dây này của tim. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về lời kinh cuối. Từ chiếc đàn vena của đời người, âm nhạc lớn nhất có thể tới từ tim có các dây được chỉnh. Xã hội đã đánh mất tim của nó, thời đại hay thế kỷ mà trong đó mọi giá trị của tim đã bị làm yếu đi, đã đánh mất mọi cái là thiện, chân và mỹ. Nếu chúng ta muốn chân, thiện và mỹ đi vào cuộc sống của chúng ta, không có cách nào khác ngoại trừ việc chỉnh dây của đàn vena của tim. Yêu là cách chỉnh dây của tim, cách để mang dây của tim vào trong hoàn cảnh đúng, từ đó âm nhạc có thể nảy sinh. Đó là lý do tại sao tôi gọi yêu là lời cầu nguyện. Tôi gọi yêu là cách đạt tới Thượng Đế. Tôi gọi yêu là Thượng Đế. Lời cầu nguyện không có yêu là giả, hồng hoác và vô tích sự. Lời nói về lời cầu nguyện mà không có yêu thì chẳng có giá trị chút nào. Và không người nào, người trở nên quan tâm tới cuộc hành trình hướng tới Thượng Đế, sẽ bao giờ có khả năng đạt tới Thượng Đế mà không có yêu. Yêu là cách làm cho chiếc đàn vena của tim sinh ra âm nhạc. Chúng ta phải hiểu đôi điều về bản thân yêu. Ảo tưởng thứ nhất là ở chỗ tất cả chúng ta đều nghĩ chúng ta biết về yêu. Ảo tưởng này có hại vô cùng vì chúng ta sẽ không bao giờ làm bất kỳ nỗ lực nào để thu nhận hay đánh thức cái mà chúng ta nghĩ chúng ta đã biết. Nhưng chúng ta không nhận biết rằng người biết yêu đã đồng thời thu nhận năng lực để biết điều thiêng liêng. Nếu chúng ta biết yêu, thế thì không cái gì khác vẫn còn được biết trong sự sống. Nhưng cách chúng ta hiện hữu, chúng ta chẳng biết gì. Mọi thứ vẫn là để được biết, cho nên yêu mà chúng ta nghĩ là yêu có lẽ không phải là yêu. Chúng ta đã gọi cái gì đó khác là yêu, và chừng nào chúng ta còn có ảo tưởng này, chừng nào chúng ta còn có ý tưởng rằng chúng ta biết tất cả về yêu, làm sao chúng ta có thể tìm và kiếm nó được? Điều đầu tiên cần được hiểu là ở chỗ chúng ta không biết yêu chút nào. Một buổi chiều nóng bức, Jesus Christ dừng lại dưới một cây trong vườn. Trời rất nóng và ông ấy mệt. Ông ấy ngủ dưới bóng cây. Ông ấy thậm chí không biết nhà này, vườn hay cây này thuộc về ai. Đó là vườn của Magdalene, một gái mãi dâm rất đẹp thời đó. Magdalene nhìn ra cửa sổ và thấy một người rất khác thường đang ngủ dưới cây. Cô ấy chưa bao giờ thấy người đẹp thế, như có cái đẹp của thân thể, có cái đẹp của hồn. Người ta thường có thể thấy cái đẹp của thân thể, nhưng cái đẹp của hồn thì hiếm khi được thấy. Và khi cái đẹp của hồn xuất hiện, thế thì ngay cả thân thể xấu nhất cũng trở thành đóa hoa đẹp nhất. Cô ấy đã thấy nhiều người đẹp vì bao giờ cũng có đám đông ở cửa nhà cô ấy, nhưng thường khó ngay cả đi vào nhà cô ấy. Magdalene bị hút tới cây đó dường như bị kéo bởi ma lực nào đó. Jesus Christ vừa tỉnh dậy và định ra đi. Ông ấy đã hoàn thành việc nghỉ ngơi. Magdalene nói, xin ông cho tôi một ân huệ là vào nhà tôi để nghỉ ngơi. Christ nói, tôi đã kết thúc việc nghỉ bây giờ, và đó là nhà của cô, đó là cây của cô. Bây giờ là lúc cho tôi ra đi, nhưng nếu tôi tình cờ đi qua đây lần nữa và tôi mệt, thế thì tôi chắc chắn sẽ nghỉ ở nhà cô. Magdalene cảm thấy bị xúc phạm. Những hoàng tử lớn đã phải bỏ đi từ cửa nhà cô ấy, nhưng bây giờ khi cô ấy mời người đi xin trên phố nghỉ lại trong nhà cô ấy, anh ta đã từ chối. Đây là sỉ nhục cho Magdalene. Cô ấy nói, không, tôi không thể nghe điều này được. Ông sẽ phải vào trong nhà, ông thậm chí không làm được chừng này cho tình yêu của tôi sao? Ông không thể tới và nghỉ trong nhà tôi trong vài khoảnh khắc được sao? Christ nói, trong chính lời mời của cô tôi đã vào nhà cô theo cách nào đó rồi vì, ngoại trừ trong tình cảm của tim, nhà của cô còn ở chỗ nào khác được? Và nếu cô đề nghị, ông không thể biểu lộ ngay cả yêu ngần này sao? Thế thì tôi sẽ nói với cô rằng cô có thể đã gặp nhiều người mà họ có thể đã nói. Anh yêu em, nhưng không người nào trong số họ đã yêu cô, vì trong cốt lõi bên trong nhất của họ, họ yêu cái gì đó khác. Và tôi có thể đảm bảo với cô rằng, thực tại, tôi là một trong vài người có thể yêu cô và là người quả thực yêu cô vì chỉ người trong tim mình yêu đã nảy sinh mới có thể yêu. Không người nào trong chúng ta có thể yêu được vì bên trong chúng ta không có luồng chảy của yêu. Khi chúng ta nói với ai đó, anh yêu em, chúng ta thực ra không cho yêu, chúng ta đang hỏi xin yêu. Tất cả chúng ta đều hỏi xin yêu, và làm sao người mà bản thân người đó đang hỏi xin yêu, có thể cho yêu được? Làm sao người đi xin có thể là hoàng đế? Làm sao những người đang hỏi xin yêu, là người cho yêu được? Tất cả chúng ta đều hỏi xin yêu từ nhau. Con người của chúng ta là những người đi xin đang hỏi ai đó khác cho chúng ta tình yêu. Vợ hỏi xin yêu từ chồng, chồng hỏi xin yêu từ vợ. Mẹ hỏi xin từ con trai hỏi xin từ mẹ. Bạn bè hỏi xin bạn bè về yêu. Tất cả chúng ta đều hỏi xin về yêu từ người khác mà không nhận ra rằng người bạn mà từ người đó chúng ta đang hỏi xin yêu, bản thân người đó đang hỏi xin yêu từ bạn. Các bạn giống như những người đi xin đứng trước nhau đang cầm bát đi xin. Chừng nào ai đó đang hỏi xin về yêu, người đó không thể có năng lực cho yêu vì việc hỏi xin yêu là chỉ báo rằng không có cội nguồn của yêu bên trong người đó, bằng không tại sao người ta phải hỏi xin yêu từ bên ngoài. Chỉ người đã vươn lên trên nhu cầu hỏi xin yêu mới có thể cho yêu. Yêu là việc chia sẻ, nó không phải là việc xin. Yêu là hoàng đế, nó không phải là người đi xin. Yêu chỉ biết cho, nó không biết bất kỳ cái gì về hỏi xin. Chúng ta có biết yêu không? Yêu mà được hỏi xin, không thể là yêu. Và nhớ, người hỏi xin yêu sẽ không bao giờ nhận được yêu trong thế giới này. Một trong những luật bản chất, một trong những luật vĩnh hằng của sự sống, là ở chỗ người hỏi xin về yêu không bao giờ nhận được nó, không bao giờ. Yêu chỉ tới cửa của nhà mà từ đó khao khát về yêu đã biến mất. Yêu bắt đầu chút xuống nhà của người đã dừng hỏi xin yêu, nhưng ở nhà của người vẫn còn khao khát yêu, không mưa nào sẽ rơi xuống. Yêu sẽ không chảy hướng tới tim hỏi xin. Tim hỏi xin không có loại tính cảm nhận mà làm cho nó có thể để yêu đi vào. Chỉ tim chia sẻ, tim cho mà có loại tính cảm nhận về yêu, mới tới cửa nhà người đó và nói, mở cửa ra. Tôi đã tới, yêu đã bao giờ gõ cửa nhà chúng ta chưa? Chưa, vì chúng ta còn chưa có khả năng cho yêu. Và cũng nhớ rằng bất kỳ cái gì chúng ta cho đều quay lại với chúng ta. Một trong những luật vĩnh hằng của sự sống là ở chỗ bất kỳ cái gì chúng ta cho đều quay lại với chúng ta. Toàn thế giới không nhiều hơn tiếng vọng, chúng ta cho ghét và ghét quay lại với chúng ta. Chúng ta cho giận và giận quay lại với chúng ta. Chúng ta lăng mạ người khác và lăng mạ trở lại với chúng ta. Chúng ta cho gai và gai quay lại với chúng ta. Bất kỳ cái gì chúng ta cho đi đều quay lại với chúng ta, nó trở lại chúng ta theo vô hạn cách. Và nếu chúng ta chia sẻ yêu thế thì yêu trở lại chúng ta theo vô hạn cách. Nếu yêu mà không trở lại với chúng ta theo vô hạn cách, thế thì biết rằng chúng ta đã không cho yêu. Nhưng làm sao chúng ta có thể cho yêu? Chúng ta không có nó chút nào để cho. Nếu chúng ta mà có yêu thế thì tại sao chúng ta lang thang từ cửa này sang cửa khác để hỏi xin yêu? Tại sao chúng ta trở thành kẻ đi xin lang thang từ chỗ này sang chỗ khác? Tại sao chúng ta hỏi xin yêu? Có một thầy tu khổ hạnh pha kia tên là Farid. Mọi người ở thị trấn của ông ấy nói với ông ấy, Farid, Akba kính trọng ông nhiều lắm. Hỏi xin Akba mở trường học trong thị trấn của chúng ta đi. Farid nói, ta chưa bao giờ hỏi xin bất kỳ cái gì từ bất kỳ người nào. Ta là pha kia, ta chỉ biết cho. Mọi người trong thị trấn rất ngạc nhiên. Họ nói, chúng tôi bao giờ cũng nghĩ rằng một pha kia bao giờ cũng hỏi xin. Nhưng ông nói rằng pha kia chỉ biết cách cho. Chúng tôi không hiểu những điều tinh tế và nghiêm chỉnh này. Xin làm cho chúng tôi một ân huệ và hỏi xin Akba mở trường cho chúng tôi. Mọi người ở thị trấn này rất bền bỉ, cho nên sáng sớm Farid đi tới gặp Akba. Akba đang cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo và Farid đi và đứng đằng sau ông ta. Sau khi Akba kết thúc lời cầu nguyện của mình và ông ta giơ cả hai tay lên trời và kêu lên, hỡi trời! Làm tăng giàu có của tôi lên, làm tăng kho báu của tôi lên. Làm tăng vương quốc của tôi lên. Nghe thấy điều này, Farid bắt đầu quay đi. Akba đứng dậy và thấy rằng Farid đã đi xa. Ông ta chạy xô theo ông ấy và dừng ông ấy lại và hỏi, sao ông đã tới và sao ông lại đi? Farid nói, tôi tưởng rằng ông đã là hoàng đế nhưng tôi đã thấy rằng ông chỉ là kẻ đi xin. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hỏi xin trường học cho thị trấn. Tôi đã không biết rằng ông cũng hỏi xin thượng đế làm tăng giàu có của ông và kho báu của ông. Điều có vẻ không đúng là hỏi xin cái gì đó từ người đi xin. Tôi tưởng rằng ông đã là hoàng đế và bây giờ tôi thấy rằng ông cũng là người đi xin cho nên tôi ra đi. Chúng ta toàn là những kẻ đi xin và tất cả chúng ta liên tục hỏi xin những kẻ đi xin khác về cái mà họ không có. Và khi chúng ta không có được nó, chúng ta trở nên buồn, chúng ta kêu và khóc và cảm thấy rằng chúng ta không có được yêu. Yêu không phải là cái gì đó được thu lấy từ bên ngoài. Yêu là âm nhạc của con người bên trong của bạn. Không ai có thể cho bạn yêu. Yêu nảy sinh bên trong bạn, nhưng nó không thể được thu lấy từ bên ngoài. Không cửa hàng, không chợ, không người bán hàng nào mà bạn có thể mua được yêu. Yêu không thể được mua với bất kỳ giá nào. Yêu là việc nở hoa bên trong. Nó nảy sinh từ năng lượng ngủ nào đó bên trong. Vậy mà tất cả chúng ta đều đi tìm yêu bên ngoài. Tất cả chúng ta đều đi kiếm yêu trong người được yêu. Điều là hành động tuyệt đối giả và vô tích sự. Tìm yêu bên trong bản thân bạn đi. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được làm sao yêu có thể ở bên trong bản thân chúng ta, vì yêu bao giờ cũng được liên kết với ý tưởng về người được yêu. Nó cho chúng ta ý tưởng về ai đó khác bên ngoài. Vì chúng ta không nhớ cách yêu có thể nảy sinh bên trong chúng ta, năng lượng của yêu vẫn còn ngủ. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta bao giờ cũng hỏi xin cái gì đó bên ngoài mà đã có bên trong chúng ta rồi. Và vì chúng ta hỏi xin nó ở bên ngoài, chúng ta không nhìn vào bên trong, thế thì cái có thể nảy sinh sẽ không bao giờ nảy sinh. Yêu là kho báu bản chất mà với nó từng cá nhân được sinh ra. Con người không được sinh ra cùng tiền, tiền là việc tích lũy xã hội, nhưng con người được sinh ra với yêu. Nó là quyền tập ấm của con người, nó là sự giàu có cá nhân của con người, nó ở bên trong con người. Nó là bạn đồng hành đã được trao cho con người bởi việc sinh, và nó có thể đi cùng con người toàn thể cuộc đời. Nhưng rất ít người có đủ may mắn để nhìn vào bên trong nơi yêu hiện hữu, cách nó có thể được tìm thấy và cách nó có thể được phát triển. Cho nên chúng ta được sinh ra, nhưng sự giàu có của chúng ta vẫn còn không được khai thác, nó không bao giờ được khai thác chút nào. Và chúng ta liên tục đi xin ở cửa nhà người khác, chìa tay ra xin vì chúng ta muốn yêu. Trên khắp thế giới chỉ có một ham muốn. Chúng tôi muốn yêu, và trên khắp thế giới chỉ có một phàn nàn, chúng tôi không có được yêu. Và khi chúng ta không có được yêu, chúng ta buộc tội người khác có lỗi vì chúng ta không có được yêu. Vợ nói với chồng, có cái gì đó sai với anh, đó là lý do tại sao em không có được yêu. Chồng nói với vợ, có sai lầm nào đó bên trong em, do đó anh không có được yêu. Và không ai tự hỏi liệu đã bao giờ có thể có được yêu từ bên ngoài không. Yêu là kho báu bên trong, và bản thân yêu là âm nhạc của đàn vena của tim. Đàn vena của tim của con người đã trở nên rất bị rối loạn. Âm nhạc do nó đã tạo ra không nảy sinh. Làm sao âm nhạc này có thể được tạo ra? Chướng ngại gì đứng trên đường của việc tạo ra âm nhạc này? Cản trở gì không để cho nó xảy ra? Bạn đã bao giờ nghĩ về cản trở này chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ cản trở nào là có thể có? Một nghệ sĩ đã từng là người viết kịch hay và nhà thơ hay chết đi. Nhiều người tụ tập ở chỗ hỏa táng cho đám ma của ông ấy. Ông giám đốc công ty phim mà tại đó ông ấy đã làm việc cũng hiện diện, và ông này nói vài lời chia buồn. Ông giám đốc nói, tôi đã làm người này thành nghệ sĩ. Chính tôi đã lôi ông ấy ra từ đường mòn và để ông ấy lên xa lộ. Chính tôi đã cho ông ấy vai đầu tiên trong phim. Chính tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của ông ấy. Tôi là lý do ông ấy đã trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới. Ông ta đã nói chừng này, tôi đã hiện diện tại lễ tang này và một số người trong các vị cũng có thể đã ở đó. Ông giám đốc đã nói chừng này thì đột nhiên cái xác đã nằm đó, đứng dậy và nói, xin lỗi ông, thưa ông, ai là để được chôn ở đây, ông hay tôi? Ông đang nói về ai vậy? Ông giám đốc đang nói, tôi là người đã làm ra sự nổi tiếng của ông ấy, tôi là người đã xuất bản sách của ông ấy. Tôi là người đã cho ông ấy vai đầu tiên trong phim. Tôi là người, ngay cả cái xác cũng không thể chịu được sự ồn ào của cái tôi. Nó đứng dậy và nói, xin lỗi ông, nhưng xin nói cho tôi một điều. Ai là để được chôn trong mồ, ông hay tôi? Ông đang nói về ai vậy? Ngay cả cái xác cũng không thể chịu được sự ồn ào này của cái tôi, và con người liên tục làm ra ồn ào này về tôi. Làm sao người sống có thể chịu được điều đó? Chỉ có thể có hai tiếng nói bên trong con người, không có tiếng nói của yêu bên trong người bị chút đầy bằng tiếng nói của tôi. Và không có tiếng nói của tôi bên trong người được chút đầy bằng tiếng nói của yêu. Hai trong chúng không bao giờ có thể được tìm thấy cùng nhau. Điều đó là không thể được, nó là cùng một loại tính không thể được như tối và sáng tồn tại cùng nhau. Ngày xưa tối đi tới Thượng Đế và nói, mặt trời cứ săn đuổi tôi. Ông ta gây cho tôi nhiều phiền phức. Ông ta theo tôi từ sáng tới đêm và đến tối tôi mệt nhoài. Và khi trời là đêm, trước khi tôi hoàn thành giấc ngủ và việc nghỉ ngơi, ông ta bắt đầu lại đi theo tôi. Tôi không nhớ có làm bất kỳ cái gì sai với ông ta không. Tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ làm cho ông ta giận. Cho nên tại sao ông ta cứ theo tôi thế? Tại sao tôi liên tục bị quấy rối? Tôi đã làm cái gì sai nào? Thế rồi Thượng Đế gọi mặt trời tới và hỏi, sao ông cứ săn đuổi tối kia vậy? Ông ta bao giờ cũng đi ẩn nấp, lấy chỗ trú ngụ đây đó. Tại sao ông cứ đi theo ông ấy trong 24 giờ? Nhu cầu là gì? Mặt trời nói, tối nay là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Tôi thậm chí không biết ông ấy. Tối là ai? Tối là gì? Tôi chưa hề thấy ông ấy. Tôi chưa hề gặp ông ấy. Nhưng nếu tôi có phạm phải sai lầm nào một cách không chủ ý thế thì tôi sẵn lòng hỏi xin tha thứ. Và một khi tôi nhận ra ông ấy, tôi sẽ không bao giờ đi theo ông ấy nữa. Họ nói rằng hàng triệu và nghìn tỷ năm đã trôi qua từ biến cố này. Vụ này bị treo lại trong hồ sơ của Thượng Đế. Vậy mà Thượng Đế đã không có khả năng để tối và mặt trời ở cùng nhau và tôi bảo bạn rằng trong tương lai không bao giờ ông ấy sẽ có khả năng làm như vậy dù ông ấy có thể toàn năng tới đâu. Ngay cả đấng toàn năng cũng không có khả năng đem tối ra trước mặt trời, vì tối và sáng không thể cùng tồn tại. Có lý do tại sao chúng không thể tồn tại cùng nhau. Lý do là ở chỗ tối không có sự hiện hữu của riêng nó, cho nên nó không thể tồn tại trước mặt trời. Tối chỉ là thiếu vắng mặt trời, cho nên làm sao việc thiếu vắng và việc hiện diện của cùng một thứ có thể tồn tại cùng nhau được. Tối chỉ là việc thiếu vắng của mặt trời, tối không là gì trong bản thân nó. Nó chỉ là việc thiếu vắng của mặt trời, nó chỉ là thiếu vắng sáng. Cho nên làm sao việc thiếu vắng sáng có thể xuất hiện được? Làm sao cả hai thứ này có thể tồn tại cùng nhau được? Thượng Đế sẽ không có khả năng thu xếp điều đó. Theo cùng cách bản ngã và yêu cũng không thể tồn tại cùng nhau. Bản ngã giống như tối, nó là việc thiếu vắng của yêu, nó không phải là hiện diện của yêu. Bên trong chúng ta yêu thiếu vắng cho nên bên trong chúng ta tiếng nói của tôi liên tục vang vọng. Và với tiếng nói này của tôi chúng ta nói rằng tôi muốn yêu, tôi muốn cho yêu, tôi muốn nhận yêu. Bạn đã phát điên, không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào giữa tôi và yêu. Và tôi này liên tục nói vì yêu, tôi muốn cầu nguyện, tôi muốn đạt tới Thượng Đế, tôi muốn được giải thoát. Đây là cùng điều như tôi nói, tôi muốn ôm mặt trời. Tôi muốn yêu mặt trời, tôi muốn là khách trong nhà của mặt trời, điều đó là không thể quan niệm nổi. Tôi là thiếu vắng của bản thân yêu, tôi là việc thiếu yêu, và chúng ta càng làm mạnh cho tiếng nói này của tôi, sẽ càng ít có yêu bên trong chúng ta. Bản ngã càng có đó, yêu sẽ càng thiếu vắng, khi có bản ngã toàn bộ, yêu sẽ chết toàn bộ. Không thể có yêu bên trong chúng ta, vì nếu chúng ta tìm bên trong chúng ta sẽ thấy rằng tiếng nói của tôi đang vang vọng ở đó trong 24 giờ liên tục. Chúng ta thở cùng với cái tôi này, chúng ta uống nước với cái tôi này. Chúng ta đi vào đền thờ với cái tôi này. Cái gì khác có đó trong cuộc sống của chúng ta ngoại trừ cái tôi này? Quần áo của chúng ta là quần áo của tôi. Quan điểm của chúng ta là quan điểm của tôi. Tri thức của chúng ta là tri thức của tôi. Thực hành tâm linh của chúng ta, việc giúp đỡ của chúng ta cho người khác là việc giúp đỡ của tôi của chúng ta. Mọi thứ của chúng ta, ngay cả tính Sania của chúng ta, cũng là tính Sania của tôi của chúng ta. Cảm giác mạnh nảy sinh bên trong rằng tôi là Sannyasin, tôi không là người chủ hộ, tôi không là người thường, tôi là Sannyasin, tôi là người giúp đỡ, tôi là người am tường, tôi là giàu, tôi là cái này, tôi là cái kia. Ngôi nhà đã được xây dựng quanh cái tôi này sẽ không quen biết với yêu. Và thế thì âm nhạc đó mà có thể mang tim tới cốt lõi bên trong nhất, mà có thể làm cho nó quen biết với chân lý của sự sống, sẽ không nảy sinh từ đàn vena của tim. Cánh cửa đó sẽ không mở, nó bao giờ cũng sẽ vẫn còn bị đóng. Điều phải được hiểu rất căn bản là cái tôi của bạn mạnh thế nào, nó sâu thế nào. Và bạn phải thấy rõ ràng liệu bạn có đang cho nó nhiều sức mạnh hơn, liệu bạn có đang làm cho nó sâu hơn, làm cho nó ngày càng mạnh hơn không. Nếu bản thân bạn đang làm cho nó mạnh hơn, thế thì bỏ hy vọng rằng yêu có thể nảy sinh bên trong bạn hay rằng cái nốt đóng của yêu có thể mở ra hay rằng kho báu của yêu có thể được đạt tới. Bỏ chính tưởng này đi, không có cách nào nó có thể xảy ra. Cho nên tôi không bảo bạn bắt đầu yêu vì bản ngã cũng có thể nói rằng tôi là người yêu và tôi yêu. Yêu tới từ bản ngã là tuyệt đối giả, do đó tôi nói rằng mọi yêu của chúng ta đều là giả, vì nó bắt nguồn từ bản ngã, nó là cái bóng của bản ngã. Và nhớ rằng yêu tới từ bản ngã là nguy hiểm hơn ghét, vì ghét là rõ ràng, trực tiếp và đơn giản, nhưng yêu tới với bộ mặt được thay đổi và sẽ khó nhận ra nó. Nếu bạn được yêu với tình yêu tới từ bản ngã, sau một chốc bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang bị trói lại bằng xiềng xích sắt của bàn tay yêu. Sau một chốc bạn sẽ đi tới biết rằng yêu làm những lời nói hay và bài ca hay cho bạn chỉ để cám dỗ bạn lúc ban đầu. Có nhiều chất độc trong những bài ca ngọt ngào đó, và nếu yêu mà tới dưới dạng của hoa là cái bóng của bản ngã, thế thì, khi bạn chạm vào hoa đó, bạn sẽ thấy gai bên trong đâm vào bạn. Khi mọi người đi bắt cá, họ móc mồi nào đó vào lưỡi câu. Bản ngã muốn trở thành người chủ của người khác, nó muốn sở hữu họ, cho nên nó găm sâu họ bằng mồi của yêu trên lưỡi câu. Cho nên nhiều người kết thúc trong đau đớn và khổ sở vì ảo tưởng của họ về yêu. Ngay cả trong địa ngục, nhiều người cũng không chịu khổ nhiều thế. Vì ảo tưởng này về yêu mà toàn thế giới, toàn thể nhân loại đang khổ. Nhưng dù vậy, chúng ta không hiểu rằng yêu từ bản ngã là giả. Đây là lý do tại sao địa ngục này đã được tạo ra. Yêu mà có bản ngã được dính vào là hình thể của ghen tuông. Đây là lý do tại sao không người nào ghen như những người yêu ghen. Yêu được gắn với bản ngã là mưu đồ và thủ đoạn để sở hữu người khác. Nó là âm mưu. Đó là lý do tại sao không ai gây ngạt thở cho nhiều người thế như những người nói về yêu. Tình huống này được tạo ra vì yêu tới từ bản ngã. Không bao giờ có thể có bất kỳ quan hệ nào giữa yêu và bản ngã. Jalala Đanh thường hát bài ca, một bài ca rất hay. Ông ấy thường đi từ thị trấn này sang thị trấn khác vừa hát bài ca này. Bất kỳ khi nào mọi người đề nghị ông ấy nói cho họ cái gì đó về Thượng Đế, ông ấy sẽ hát bài ca này. Bài ca này là rất tuyệt vời. Trong bài ca đó, ông ấy nói rằng một người yêu đi tới cửa nhà người được yêu của mình và gõ cửa. Và người được yêu hỏi, anh là ai đấy? Người yêu nói, như mọi người yêu đều nó, anh là người yêu của em. Có im lặng bên trong, không câu trả lời nào tới, không tiếng nói nào được nghe thấy từ bên trong. Người yêu bắt đầu gõ cửa lần nữa, to hơn nhưng dường như là không có ai bên trong. Anh ta bắt đầu kêu lên, tại sao có im lặng bên trong? Trả lời anh đi, anh là người yêu của em. Anh đã tới, nhưng anh ta càng nói to hơn anh đã tới. Anh là người yêu của em. Ngôi nhà càng trở nên im lặng như nấm mồ. Không có câu trả lời từ bên trong. Thế rồi anh ta bắt đầu đập đầu vào cửa và nói, ít nhất một câu trả lời chứ. Và một câu trả lời tới từ bên trong, nó là, có thể không có chỗ trong nhà này cho hai người. Mình nói anh đã tới, anh là người yêu của em nhưng mình đã hiện diện ở đây. Có thể không có chỗ cho hai người ở đây, cánh cửa của yêu chỉ có thể mở cho những người đã bỏ cái tôi. Bây giờ đi vậy. Lúc khác nào đó hãy tới. Người yêu bỏ đi và anh ta đã cầu nguyện và đã thiền trong nhiều năm. Nhiều mùa trăng trôi qua, nhiều lần mặt trời mọc và lặn trôi qua, nhiều năm trôi qua, và thế rồi anh ta trở lại cánh cửa này. Khi anh ta gõ cửa, anh ta lại nghe thấy cùng câu hỏi, anh là ai? Lần này người yêu nói, không có tôi, chỉ có em. Jalala Đanh đã nói rằng tại điểm này cửa mở ra, tôi sẽ không mở cửa đâu. Jalala Đanh đã chết nhiều năm trước rồi, cho nên không có cách nào cho tôi nói với ông ấy rằng thời gian đã không đúng cho cửa được mở. Ông ấy đã cho phép cửa được mở quá sớm, vì một người nói chỉ có em, vẫn trải nghiệm bản thân người đó là như cái tôi. Duy nhất người không biết em mà cũng không trải nghiệm bản thân người đó như cái tôi. Cho nên mặc dầu nói yêu không chứa hai, điều đó sai tương đương với nói rằng yêu chỉ chứa một. Trong yêu không hai không một nào tồn tại. Nếu có ý tưởng về một, biết rằng người kia cũng hiện diện vì chỉ người kia có thể nhận biết về một. Nơi em hiện diện, tôi cũng hiện diện, cho nên tôi sẽ cho người yêu đó đi xa lần nữa. Người đó nói, không có tôi, chỉ có em, nhưng người mà nói điều này là có đó, toàn bộ ở đó. Người đó chỉ học được thủ đoạn, lần thứ nhất anh ta đã trả lời, anh đây, và cửa vẫn còn đóng, cho nên sau nhiều năm suy tư anh ta đã quyết định nói. Tôi không có, chỉ có em. Nhưng ai sẽ nói điều này? Tại sao anh ta sẽ nói điều này? Người biết em, cũng biết tôi. Nhớ rằng em là cái bóng của tôi. Với người có cái tôi, đã biến mất, em cũng không còn lại. Cho nên tôi sẽ cho người yêu này đi xa vì người được yêu đã nói, không có chỗ cho hai. Người này đã không hiểu điều đó, Anh ta đã hét to và nói, hai ở đâu? Bây giờ anh không có, chỉ có em. Người được yêu đã bảo anh ta ra đi vì anh ta đã chỉ biết thủ đoạn. Anh ta vẫn thấy hai người. Người được yêu đã nói rằng nếu hai không còn đó thế thì người yêu thậm chí sẽ không cố mở cửa. Vì ai có đó để yêu cầu mở cửa, và ai là người muốn mở nó. Trong nhà của hai không thể có yêu. Người yêu đi xa, nhiều năm trôi qua, và anh ta đã không quay lại. Anh ta không bao giờ quay lại. Thế rồi người được yêu đi tìm anh ta. Cho nên tôi nói rằng ngày cái bóng của cái tôi của chúng ta biến mất, ngày không tôi không bạn còn lại, ngày đó bạn không phải tìm điều thiêng liêng, điều thiêng liêng sẽ tới tìm bạn. Không người nào có thể tìm kiếm điều thiêng liêng, vì người đó không có năng lực cho việc tìm kiếm như vậy. Nhưng khi ai đó đã trở nên sẵn sàng biến mất, đã trở nên sẵn sàng là hư không, đã trở nên sẵn sàng trở thành trống rỗng, thế thì điều thiêng liêng chắc chắn sẽ tìm người đó. Chỉ điều thiêng liêng có thể tìm người. Người không bao giờ có thể tìm điều thiêng liêng, vì ngay cả trong việc tìm, bản ngã hiện diện, mình đang tìm, mình phải đạt tới thượng đế. Mình đã đạt tới giàu có, mình đã đạt tới địa vị trong nghị viện, mình đã có nhà lớn, bây giờ mục đích cuối cùng còn lại, mình cũng muốn đạt tới điều thiêng liêng. Làm sao mình có thể buông bỏ danh tiếng của việc đạt tới thượng đế? Nó sẽ là thắng lợi cuối cùng của mình phải đạt tới thắng lợi này, mình cũng phải đạt tới điều thiêng liêng. Đây là tuyên bố, sự nhấn mạnh, việc tìm kiếm của bản thân bản ngã. Cho nên người tôn giáo không phải là người bắt đầu việc tìm kiếm điều thiêng liêng. Người tôn giáo là người bắt đầu việc tìm kiếm cái tôi của mình và người đó càng tiếp tục tìm, người đó càng thấy ra rằng cái tôi của mình không có đó chút nào. Và ngày cái tôi không còn lại, ngày đó cánh cửa đang che giấu yêu mở ra cho người đó. Cho nên điều cuối cùng là, tiếp tục tìm cái tôi của bạn, không tìm để thấy hồn. Bạn không biết gì về hồn của bạn chút nào, không đi tìm điều thiêng liêng bởi vì bạn thậm chí không có hơi chút ý tưởng nào về điều thiêng liêng. Làm sao bạn sẽ tìm cái mà bạn không có bất kỳ ý tưởng nào chút nào? Bạn sẽ tìm ở đâu ai đó mà bạn không có địa chỉ của người đó? Bạn sẽ tìm ở đâu ai đó mà bạn không có thông tin về người đó? Bạn sẽ tìm ở đâu người không có bắt đầu và không có kết thúc, người có vị trí mà bạn không có ý tưởng về điều đó? Bạn sẽ trở thành điên. Bạn sẽ không biết chỗ nào mà nhìn, nhưng chúng ta biết một điều, chúng ta biết cái tôi này của chúng ta. Cho nên trước hết chúng ta phải tìm cái tôi này, tìm ra nó là gì, nó ở đâu, và nó là ai. Và khi bạn tìm nó, bạn sẽ ngạc nhiên tìm thấy rằng cái tôi này không tồn tại, nó đã là khái niệm tuyệt đối giả. Nó đã là tưởng tượng của bạn rằng cái tôi tồn tại, nó đã là ảo tưởng được bản thân bạn nuôi dưỡng. Khi trẻ nhỏ được sinh ra, chúng ta cho chúng cái tên với mục đích thuận tiện. Chúng ta gọi ai đó là Rama, ai đó là Krishna, ai đó là cái gì đó khác. Không ai có bất kỳ cái tên nào, mọi cái tên đều chỉ vì mục đích thuận tiện. Nhưng về sau, nghe và nghe nó liên tục, người ta có ảo tưởng rằng đây là tên của người đó. Tôi là Rama, tôi là Krishna. Và nếu bạn nói cái gì đó xấu về Rama, anh ta sẽ sẵn sàng đánh bạn. Bạn đã lăn mạ anh ta. Và anh ta đã có được cái tên này ở đây. Không ai được sinh ra với cái tên. Mọi người được sinh ra đều vô danh, nhưng tên có tiện dụng xã hội. Làm nhãn mà không có tên là khó, do đó chúng ta cho cái tên. Chúng ta cho cái tên để cho người khác có thể nhận diện bạn. Nó là một tiện ích xã hội. Và nếu chúng ta dùng cái tên để đồng nhất bản thân chúng ta thế thì sẽ có lẫn lộn. Chúng ta đang gọi bản thân chúng ta hay ai đó khác. Cho nên, để hành lẫn lộn chúng ta gọi bản thân mình là tôi. Tôi là danh hiệu người ta gọi bản thân mình, và cái tên là danh hiệu để người khác gọi. Cả hai danh hiệu đều là tiện ích xã hội, tưởng tượng. Và chúng ta xây ngôi nhà của cuộc đời chúng ta quanh hai danh hiệu này. Cái đơn giản là hai từ trống và không gì khác. Đằng sau chúng không có chân lý, đằng sau chúng không có bản chất. Chỉ có các cái tên, chỉ các danh hiệu. Có lần một sai lầm như vậy đã xảy ra. Có một cô gái nhỏ tên là Alice, và Alice đi lang thang trong một miền đất lạ, miền đất hứa. Khi cô ấy tới Hoàng hậu miền đất hứa, Hoàng hậu hỏi Alice một câu hỏi. Bà ấy nói, cháu có gặp ai đó trên đường tới đây không? Alice đáp, cháu gặp không ai, nhưng Hoàng hậu nghĩ rằng cô bé đã gặp ai đó tên là không ai. Và ảo tưởng này trở nên mạnh hơn, vì thế rồi sứ giả của Hoàng hậu tới và Hoàng hậu cũng hỏi ông ta liệu ông ta có gặp người nào không. Ông ta cũng nói, không ai. Hoàng hậu nói, điều này rất kỳ lạ. Bà ấy nghĩ rằng một người tên là không ai đã gặp cả hai Alice và sứ giả. Cho nên bà ấy nói với sứ giả, dường như là không ai bước đi chậm hơn ông. Phát biểu đó có hai nghĩa, một nghĩa là ở chỗ không ai bước chậm hơn sứ giả. Sứ giả trở nên sợ vì sứ giả phải bước đi rất nhanh. Cho nên ông ta nói, không, không ai bước nhanh hơn tôi. Hoàng hậu nói, đây là tình huống khó khăn. Ông nói rằng không ai bước nhanh hơn ông. Nhưng nếu không ai bước nhanh hơn ông, thế thì ông ta phải tới trước ông chứ. Ông ta phải đã tới rồi chứ. Đến giờ sứ giả đáng thương mới nhận ra rằng một loại hiểu lầm nào đó đã xảy ra. Ông ta nói, không ai là không ai. Hoàng hậu nói, ta biết rằng không ai là không ai. Nhưng ông ta là ai? Nói cho ta đi, ông ta phải đã tới bây giờ. Ông ta ở đâu? Với con người, cùng việc hiểu lầm này qua ngôn ngữ xảy ra. Tên của mọi người là không ai. Không cái tên nào có bất kỳ nghĩa nào nhiều hơn điều này. Mọi ý tưởng về tôi đều là không ai, không nhiều hơn điều đó. Nhưng qua việc hiểu lầm của ngôn ngữ một ảo tưởng được tạo ra rằng tôi là cái gì đó. Tôi có cái tên, con người chết nhưng để lại tên mình được viết trên đá, hy vọng rằng có lẽ đá sẽ còn lại. Chúng ta không biết liệu chúng sẽ còn lại không. Mọi cát trên bãi biển đã từng là đá một thời nào đó. Mọi đá trở thành cát. Dù bạn viết tên bạn lên cát hay bạn viết nó lên đá, đó là cùng một điều. Trong câu chuyện dài của thế giới không có khác biệt giữa cát và đá. Trẻ em viết tên chúng lên cát ở bãi biển, có thể chúng nghĩ rằng ngày mai mọi người sẽ đi qua và thấy. Nhưng sóng tới và xóa sạch cát, và người già hơn cười và nói, các cháu hâm. Không có nghĩa trong các cái tên được viết trên cát, nhưng người già hơn viết lên đá và họ không biết rằng cát được tạo ra từ đá. Không có khác biệt giữa người già và trẻ con. Trong ngu xuẩn chúng ta tất cả là như nhau về tuổi. Một hoàng đế trở thành Chakravartin. Điều này hiếm khi xảy ra. Chakravartin nghĩa là thầy của toàn thể trái đất. Một câu chuyện cổ nói rằng các Chakravartin có đặc quyền đặc biệt mà không sẵn có cho bất kỳ người nào khác. Điều người khác không thể có. Họ có cơ hội để khắc tên của họ lên núi Tu Di, núi trên cõi trời. Ngay cả trong thời gian vô hạn hiếm khi ai đó trở thành một Chakravartin, cho nên có tên trên núi Tu Di, núi Vĩnh Hằng, là hiện tượng hiếm hoi. Khi hoàng đế trở thành Chakravartin, ông ấy rất hạnh phúc. Bây giờ ông ấy có đặc quyền viết tên mình lên núi Tu Di. Ông ấy lên tới lối vào cõi trời với sự hào hoa và trưng diện lớn, được đi kèm bởi quân đội lớn. Người gác cổng nói, ông đã tới à? Ông có thể vào nhưng đám đông này không thể vào bên trong được. Họ sẽ phải về nhà. Ông có mang công cụ nào để khắc tên ông không? Hoàng đế đáp, tôi có mang công cụ. Người gác cổng bảo ông ấy, núi Tu Di này là vô hạn, nhưng đã từng có nhiều Chakravartin tới mức bây giờ không còn chỗ nào để khắc vào nó. Cho nên trước hết ông sẽ phải xóa tên của ai đó và thế rồi ông có thể khắc tên của ông ở đó vì không còn chỗ nào cả, toàn thể núi bị che phủ hết. Hoàng đế đi qua cổng, núi này là vô hạn. Nhiều Himalaya có thể được chứa trong miền nhỏ hơn của nó, và trên bề mặt của nó thậm chí không còn một ly không gian nào được bỏ lại. Ông ta đã nghĩ rằng ai đó đã trở thành Chakravartin trong thời gian vô hạn, nhưng ông ta không có ý tưởng nào rằng nhiều thời gian đã trôi qua tới mức ngay cả với một người trở thành Chakravartin trong thời gian vô hạn, toàn thể núi đã đầy, không chỗ nào còn bỏ trống. Hoàng đế trở nên rất buồn và khó chịu, người gác cổng nói với ông ta, đừng buồn. Bố tôi và bố của ông ấy và bố của bố ông ấy cũng thường làm việc này. Trong nhiều thế hệ chúng tôi đã biết rằng bất kỳ khi nào ông muốn khắc, ông phải xóa bề mặt đi. Ông không bao giờ có chỗ trống đâu. Thế rồi hoàng đế quay đi. Ông ta nói, nếu người ta có thể khắc chỉ sau khi xóa tên của ai đó, thế thì điều đó là điên, vì tôi sẽ khắc và đi và thế rồi ai đó khác sẽ tới ngày mai, xóa tên tôi và khắc tên của họ. Khi núi này lớn thế và có nhiều cái tên thế, ai đọc chúng? Và phòng có ích gì? Tôi xin lỗi, tôi đang phạm sai lầm. Điều này là vô tích sự. Chỉ có vài người thông minh như vậy. Những người khác muốn tên của họ được viết trên đá. Ở trong các đền, họ xây đài tưởng niệm và để tên của họ được viết lên chúng và quên rằng họ đã được sinh ra mà không có tên. Họ không có tên của riêng họ, cho nên một mặt đá bị phí hoài và mặt khác lao động bị phí hoài và khi họ chết và nói lời tạm biệt. Họ đi vô danh. Chúng ta không có bất kỳ cái tên nào của riêng chúng ta. Cái tên là ảo tưởng thấy được cho thế giới bên ngoài và cái tôi là ảo tưởng thấy được cho cái bên trong. Tôi và tên là hai mặt của cùng một đồng tiền. Cái tên là thấy được từ phía ngoài và cái tôi là thấy được từ phía bên trong. Và chừng nào ảo tưởng này của tên và tôi vẫn còn, chỗ từ đó yêu nảy sinh không mở ra. Cho nên điều cuối cùng mà tôi muốn nói là, tìm chút ít thôi. Đi tới núi Tu Di và xem bao nhiêu cái tên đã được đặt ở đó. Bạn cũng muốn thêm tên của bạn bằng việc xóa bề mặt sao? Lại gần hơn chút ít tới núi và quan sát chúng biến thành cát. Quan sát trẻ em viết tên của chúng lên bãi biển. Nhìn mọi thứ xung quanh bạn và điều bạn đang làm. Chúng ta có đang phí hoài các kiếp sống của mình khi viết tên trên cát không? Và nếu bạn cảm thấy thích điều đó thế thì tìm thêm chút ít, đi vào bên trong cái tôi này và tìm. Một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng tôi là không ai. Không người nào ở đó. Có im lặng sâu và an bình ở đó nhưng không có tôi. Và ngày bạn đi tới biết rằng không có tôi bên trong bạn, bạn đi tới biết cái toàn thể, cái thực sự hiện hữu, sự hiện hữu, sự tồn tại, điều thiêng liêng. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng yêu là cửa tới điều thiêng liêng và bản ngã là cửa tới rốt nát. Yêu là cửa tới ánh sáng và bản ngã là cửa tới tối. Tôi phải nói điều cuối cùng này trước khi chúng ta ra về. Làm cuộc thám hiểm nào đó trong yêu từ chiều hướng này đi. Nhưng việc thám hiểm này sẽ bắt đầu với bản ngã và sẽ kết thúc với việc đạt tới yêu. Cho nên thám hiểm theo chiều hướng này, cái bóng này của bản ngã có thực sự tồn tại không? Cái tôi này có thực sự tồn tại không? Người khởi hành cuộc thám hiểm này không chỉ không tìm thấy cái tôi mà người đó cũng đạt tới điều thiêng liêng. Người bị buộc vào cái cọc tôi không có khả năng làm bất kỳ cuộc hành trình nào vào trong đại dương của điều thiêng liêng. Đây là điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn. Thực ra đây là điều đầu tiên và cuối cùng được nói. Tôi là cái đầu tiên trong đời người ta và tôi là cái cuối cùng. Người bị buộc vào trong cái tôi trải nghiệm đau đớn, và sau khi được tự do khỏi tôi, người đó đạt tới phúc lạc. Không có câu chuyện, không có chuyện cổ tích nào ngoại trừ tôi. Không có mơ nào ngoại trừ tôi, không có dối trá nào ngoại trừ tôi. Tìm cái tôi này và cánh cửa tới phúc lạc có thể mở ra. Nếu tảng đá của cái tôi bị đập tan, dòng suối yêu sẽ bắt đầu chảy. Thế thì tim rót đầy với âm nhạc của yêu. Khi tim được rót đầy bởi yêu, cuộc hành trình mới bắt đầu, điều khó mô tả bằng lời. Cuộc hành trình đó sẽ đem bạn tới chính trung tâm của sự sống. Tôi muốn nói vài điều này trước khi ra về. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi cho thiền đêm. Trong 10 phút chúng ta sẽ ngồi cho thiền đêm và thế rồi chúng ta sẽ nói lời tạm biệt. Và tôi sẽ nói lời tạm biệt bạn với hy vọng và lời cầu nguyện Thượng Đế rằng mọi người sẽ được ban phúc lành đủ để đạt tới yêu, rằng mọi người sẽ được ban phúc lành đủ để gạt bỏ ốm yếu của cái tôi, rằng mọi người sẽ được ban phúc lành đủ để tìm ra cái đã có bên trong người đó. Người đi xin đã chết trong một thị trấn rất lớn, tôi hy vọng với Thượng Đế rằng bạn sẽ không chết như người đi xin kia. Người đi xin đã chết sau khi đi xin ở cùng chỗ trong 40 năm. Ông ta đã nghĩ rằng ông ta chắc sẽ trở thành hoàng đế trong khi đi xin, nhưng bất kỳ người nào có thể trở thành hoàng đế bằng việc đi xin không? Người càng đi xin, người đó càng trở thành người đi xin lớn hơn. Ngày người đó bắt đầu người đó đã là người đi xin nhỏ, ngày người đó chết người đó đã là người đi xin lớn, nhưng người đó đã không trở thành hoàng đế. Người đó đã chết, cho nên những người ở lân cận cư xử theo cùng cách với người đó như họ đã đối xử với những người chết khác. Họ mang đi xác của người đó và thiêu nó vào quần áo rách mà người đó đã bỏ lại ở đó. Thế rồi mọi người ở lân cận nghĩ rằng trong 40 năm người đi xin này đã làm chính trái đất này thành bẩn và chắc sẽ là tốt để đào một số thứ đó ra khỏi đất và vứt nó đi. Cho nên họ bắt đầu đào. Thế rồi họ nhận được sự ngạc nhiên lớn, nếu người đi xin mà còn sống người đó chắc đã phát điên. Sau khi đào đất họ tìm thấy một kho báu khổng lồ được chôn ngay dưới nơi người đi xin thường ngồi và xin. Người đó đã không biết rằng nếu người đó mà đào đất bên dưới mình, người đó chắc sẽ trở thành hoàng đế và chắc đã không cần đi xin từ lâu. Nhưng người đáng thương này đã biết cái gì? Mắt người đó đã nhìn ra ngoài, tay người đó đã chìa ra, cho nên người đó chết mà vẫn đang đi xin. Mọi người lân cận đứng đó hoàn toàn choáng, đây là loại người đi xin gì vậy? Kẻ ngốc này thậm chí đã không nhận ra rằng kho báu được chôn ở chỗ người đó đã ngồi. Tôi đã đi tới khu vực đó và đã gặp những người ở lân cận và tôi đã nói với họ, các bạn ngốc, đừng quan tâm tới người đi xin này. Bỏ phán xét của các bạn về người đi xin này đi. Thỉnh thoảng các bạn cũng đào đất bên dưới bạn đi, Bằng không có thể là khi bạn chết những người khác sẽ cười bạn. Khi một người chết đi những người khác cười anh ta rằng anh ta điên, anh ta đã không thể đạt tới bất kỳ cái gì trong đời anh ta. Và họ không biết rằng những người khác chỉ đang đợi họ chết để cho những người đó có thể cũng cười và nói rằng người này thực sự là điên và đã không thể đạt tới bất kỳ cái gì. Người đang sống cười ai đó khi người này chết, nhưng nếu người đang sống có thể nhận ra được ý tưởng về việc cười bản thân mình khi người đó vẫn đang sống, thế thì cuộc sống của người đó sẽ thay đổi. Người đó sẽ trở thành người khác. Nếu trong 3 ngày này của trại bạn nhớ cười bản thân bạn thế thì vấn đề được kết thúc. Nếu bạn nhớ đào lên chỗ bạn đang đứng bây giờ thế thì vấn đề được kết thúc. Thế thì mọi điều tôi đã nói chắc chắn có thể đi tới kết quả của nó trong bạn. Đến cuối tôi chỉ cầu nguyện rằng bạn sẽ không chết là người đi xin mà là hoàng đế. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ không cho người bên cạnh cơ hội để cười. Trong những ngày này bạn đã lắng nghe các câu chuyện của tôi một cách im lặng thế và đáng yêu thế. Tôi rất lấy làm biết ơn. Và tôi cúi mình trước Thượng Đế hiện diện trong mọi người. Xin chấp nhận lời chào mừng của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi cho buổi thiền đêm. Tất cả các bạn làm ra không gian nào đó để cho bạn có thể nằm ra. Đây là buổi thiền cuối cho nên dùng nó một cách toàn bộ như bạn có thể dùng. Mọi người nên ở một khoảng cách nào đó với nhau. Không nói chuyện, không ai được nói chuyện. Những người ngồi đó nên tản ra. Không ai được chạm vào bất kỳ ai khác. Di chuyển ra xa khỏi chỗ đó, di chuyển tới chỗ có không gian. Không nói chuyện chút nào vì việc này chẳng liên quan gì tới việc nói. Một số người nên tới đây ở hàng trước và cẩn thận rằng không người nào bị quấy rối vì ai đó khác. Trước hết nằm ra với thân thể bạn hoàn toàn được thả lỏng. Cho phép nó trùng hoàn toàn và được thả lỏng. Thế rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, bạn đã nhắm mắt và đã hoàn toàn thả lỏng thân thể. Bây giờ tôi sẽ cho các gợi ý. Liên tục nghe, thân thể và tâm trí của bạn sẽ đi theo chúng. Cảm thấy rằng thân thể đang trở nên được thả lỏng, thân thể đang trở nên được thả lỏng, thân thể đang nhận thả lỏng, thân thể đang trở nên được thả lỏng. Cảm thấy rằng thân thể đang được thả lỏng, cho phép thân thể được thả lỏng toàn bộ. Và cảm thấy trong tâm trí rằng thân thể đã trở nên được thả lỏng toàn bộ, thân thể đã trở nên được thả lỏng, thân thể đã trở nên được thả lỏng toàn bộ. Hơi thở đang trở nên im lặng. Cảm thấy trong tâm trí rằng hơi thở đang trở nên im lặng, hơi thở đang trở nên im lặng. Hơi thở đã trở nên im lặng, hơi thở đã trở nên im lặng. Tâm trí cũng đang trở nên trống rỗng, tâm trí đang trở nên im lặng. Cảm thấy rằng tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đã trở nên im lặng. Bây giờ trong 10 phút vẫn còn thức tỉnh bên trong và giữ việc nghe một cách im lặng mọi âm thanh xung quanh. Duy trì thức tỉnh bên trong, không đi vào ngủ, vẫn còn ý thức bên trong. Duy trì thức tỉnh bên trong và giữ việc nghe một cách im lặng. Chỉ giữ việc nghe im lặng của đêm, và trong khi nghe, trống rỗng sâu sẽ nảy sinh. Nghe, trong 10 phút giữ việc nghe một cách im lặng, chỉ nghe một cách im lặng. Tâm trí đang trở nên trống rỗng hoàn toàn. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Tâm trí đã trở nên trống rỗng. Tâm trí đã trở nên trống rỗng. Tâm trí đã trở nên trống rỗng toàn bộ. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Việc bị nhận chìm vào trong trống rỗng được tạo ra khắp xung quanh. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Tâm trí trở nên im lặng. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Chìm sâu hơn đi. Tâm trí đang trở nên trống rỗng. Tâm trí đã trở nên trống rỗng hoàn toàn.